Đỉnh cấp cuồng tế, chương 73, các ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng lại, Lâm Thái Hoành lúc này quát lớn đạo: Tô Lạc, ngươi tên phế vật này, ngươi cũng dám cãi vã lão thái thái, quỳ xuống cho ta có nghe hay không? Không phải vậy đừng trách ta không nể tình. Đối với Tô Lạc, ngươi cái này đồ bỏ đi. Quả thực là gan to bằng trời. Nhanh chóng quỳ xuống nhận sai. Không phải vậy, hôm nay coi như Lâm Diệu Nhan ở đây, ta cũng muốn phế bỏ ngươi. Lâm Tử Bình sắc mặt tái xanh, hận không thể đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Quỳ xuống bồi tội, các ngươi xứng sao? Tô Lạc ngữ khí tràn đầy băng lãnh. Sự chịu đựng của hắn đã sắp đến cực hạn. Ngươi tên phế vật này, quá cuồng vọng. Lời nói này triệt để chọc giận Liễu Lâm người nhà. Lâm Thái Hoành hướng về phía sau lưng mấy danh bảo tiêu, lớn tiếng nói: Phế hắn cho ta, xảy ra sự tình, ta cho các ngươi khiêng. Lâm Thái Hoành tiếng nói rơi xuống, đứng ở bên cạnh mấy danh bảo tiêu đi ra, hướng về Tô Lạc đi tới. Người Lâm gia toàn bộ thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem một màn này, khóe miệng mang theo hí ngược nụ cười. Đợi chút nữa liền để tên phế vật này biết cái gì gọi là oa là làm bằng sắt. Cái này mấy danh bảo tiêu rất nhanh liền xuất hiện ở Liễu Tô Lạc trước mặt. Trong đó một danh bảo tiêu càng là không chút khách khí giơ tay lên, năm ngón tay như ưng chảo đồng dạng chụp vào Tô Lạc bả vai, tựa hồ nghĩ tại chỉ trong một chiêu phế bỏ Tô Lạc một đầu cánh tay. Tô Lạc ánh mắt lạnh nhạt như băng, không nhúc nhích, thẳng đến cái này danh bảo tiêu nhanh tay muốn bắt đến bờ vai của mình. Tô Lạc lúc này mới động thủ, cánh tay nâng lên, tựa như chớp giật, năm ngón tay chụp tại cái này danh bảo tiêu trên cánh tay. Xoay bánh quai trèo một dạng uốn éo, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái này danh bảo tiêu cánh tay trực tiếp vặn gãy. Còn không có đợi đám người phản ứng lại, Tô Lạc chân phải thật cao nâng lên, đột nhiên đá ra, tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh mang theo một trận tiếng gió. Lần này Tô Lạc hoàn toàn không có sử dụng chân khí, nhưng thi triển ra sức mạnh căn bản không phải những người hộ vệ này có thể ngăn cản được. Phanh, cơ hồ không có chờ cái này danh bảo tiêu trở lại thần lai, Tô Lạc một cước liền đã đá vào trên ngực của hắn. Kèm theo xương cốt gãy lìa âm thanh, cái này danh bảo tiêu bay thẳng ra ngoài. Càng là đụng phải hai cái người Lâm ra, ba người hóa thành lăn đất hồ lô, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Sau đó, Tô Lạc động tác không ngừng chút nào ngừng lại. Hai cánh tay nâng lên, phân biệt bắt lấy một danh bảo tiêu đầu. Tiếp đó bỗng nhiên hơi dùng sức, phanh, một tiếng nặng nề vô cùng âm thanh, cái này hai danh bảo tiêu đầu nặng nề đụng vào nhau, phát ra nặng nề vô cùng âm thanh, con mắt lập tức lật lên bạch nhãn. Đợi đến Tô Lạc tay buông ra, cái này hai danh bảo tiêu trực tiếp giống như là không có xương cốt một dạng, mềm oạt ngã trên mặt đất, ngất đi. Trong nháy mắt, Tô Lạc liền phóng đổ ba người, lúc này mới dừng lại tay, lạnh lùng nói: Lan, hoặc chết. Bên tai vang lên Tô Lạc câu nói này, cùng với Tô Lạc trên thân kinh khủng kia sát ý, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cả người giống như tiến vào kẽ nứt băng tuyết ở trong. Toàn thân trên dưới cũng không bị khống chế run lẩy bẩy đứng lên. Trong lúc nhất thời còn dư lại mấy danh bảo tiêu, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Tô Lạc, trái tim giống như là bị một đôi bàn tay vô hình cho nắm được một dạng. Có một loại cảm giác hít thở không thông cảm giác. Bây giờ, ở nơi này mấy danh bảo tiêu trong mắt, Tô Lạc hoàn toàn liền biến thành một cái ác ma. Nếu như bọn hắn động thủ lần nữa mà nói, Tô Lạc nói không chừng thật sự sẽ giết bọn hắn. Dù sao, bằng vào Tô Lạc biểu hiện ban nãy đi ra ngoài thực lực, muốn giết hắn nhóm, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức. Ý nghĩ này vừa ra, cái này mấy danh bảo tiêu cũng là không khống chế được lui về sau một bước. Bọn họ là bảo tiêu không giả, nhưng không phải kẻ ngu, biết rõ đánh không lại còn lên đi chịu chết. Đây chính là não tàn. Cái này tốc độ ánh sáng một màn, cũng làm cho người Lâm gia toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Tô Lạc có thể thắng. Ở trong lòng bọn hắn, Tô Lạc chính là một cái phế vật, một cái đồ bỏ đi mà thôi. Làm sao có thể dám đánh trả? Nhưng mà hiện tại Tô Lạc không chỉ có đánh trả, thân thủ còn như thế lợi hại. 2-3 lần liền giải quyết mấy cái thân kinh bách chiến bảo tiêu. Bây giờ, tất cả mọi người trong nội tâm ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Sau một hồi lâu, Lâm Thái Hoành mới phản ứng được. Tô Lạc, chào ngươi gan to, ngươi cũng dám động thủ. Ngươi còn có hay không đem chúng ta những trưởng bối này để ở trong mắt? Trưởng bối, các ngươi tính là gì trưởng bối? Các ngươi có tư cách sao? Tô Lạc khinh thường nở nụ cười. Đạo, xem ở Diệu Nhan mặt trên. Lần này ta tạm tha các ngươi. Nếu như dám động thủ nữa, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đem các ngươi toàn bộ cho phế đi. Tô Lạc, ngươi làm càn. Lâm Thái Hoành ánh mắt âm trầm nói. Ngươi cho rằng đánh thắng mấy tên phế vật này, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nói, Lâm Thái Hoành xoay người, hướng về phía đi theo tại Lâm gia lão thái thái bên người một lão giả nói. Triệu lão, kế tiếp liền làm phiền ngươi ra tay rồi. Đối với ngoại giới mà nói, Lâm gia chẳng qua là một buổi hoàng hôn Tây Sơn gia tộc. Ngoại trừ tại trên buôn bán có chỗ thành tích bên ngoài, trên thực tế không có thế lực nào. Nhưng mà chỉ có Lâm gia trực hệ nhân biết, tại Lâm gia ở trong còn có cổ võ giả tọa trấn. Người này chính là Triệu lão. Chính là bởi vì có Triệu lão tồn tại, Lâm gia tại trên buôn bán mới có thể xuôi gió xuôi nước, chưa từng xuất hiện cái gì gợn sóng. Tô Lạc liếc mắt nhìn Lâm gia lão thái quá bên người lão già, khóe miệng phác họa ra nụ cười khinh thường. Trên thực tế, từ Lâm gia lão thái quá bọn người xông vào thời điểm, hắn liền chú ý tới Liễu Lâm gia lão thái thái bên người lão già. Thực lực không tính là cái gì, chẳng qua là hóa kính mà thôi, liền ngưng khí cảnh đều không phải là. Cho nên hắn cũng không có đang chăm chú. Hóa kính, một cái tay liền có thể bóp chết tồn tại. Cần gì phải để ý, đứng tại Lâm gia lão thái thái bên người Triệu lão. Khi nghe đến Lâm Thái Hoành mà nói, khẽ gật đầu, hướng về phía trước bước ra mấy bước, đi thẳng tới Tô Lạc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới một mắt Tô Lạc, quanh thân không có chút nào khí tức ba động. Chỉ là một thân thủ không tệ người bình thường. Triệu lão lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, dùng một bộ thuyết giáo giọng của nói. Người trẻ tuổi, trên thế giới này có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói mà nói, ta có lẽ sẽ giúp ngươi cầu Lâm tiên sinh pháp ngoại khai ân. Tha cho ngươi một mạng. Triệu lão, chớ cùng hắn nói cái gì nói nhảm. Phế đi hai chân của hắn. Trước hết để cho hắn quỳ trên mặt đất sám hối lại nói. Lâm Tử Bình ở bên cạnh la lớn. Triệu lão gật đầu một cái. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Người trẻ tuổi, vốn là ta muốn bảo đảm ngươi. Chỉ tiếc ngươi đắc tội người ngươi không đắc tội nổi. Hắn muốn hai chân của ngươi. Ngươi cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Triệu lão thanh âm rất bình tĩnh, nghiễm nhiên một bộ ăn chắc Tô Lạc bộ dáng. Tô Lạc thật sự có chút chán ngán làm nũng, hừ lạnh nói, thật là ồn ào, ngươi thì tính là cái gì? Muốn ta hai chân, ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm. Có tin ta hay không phế bỏ ngươi đan điền, để cho ngươi cả một đời trở thành phế nhân. Tô Lạc giọng của rất bình thản, nhưng truyền đến người Lâm gia trong lỗ tai, giống như tiếng kinh lôi đồng dạng. Đem bọn hắn nổ vựng vựng hồ hồ. Tên phế vật này thật sự coi chính mình đánh thắng mấy cái bảo tiêu. Liền vô địch thiên hạ. Hắn chẳng lẽ không biết trước mặt hắn đứng là ai sao? Đây chính là một danh vũ giả. Bước vào hóa kính danh giới võ giả. Một đầu ngón tay là có thể đem thép tấm cho chọc thùng. Hắn cho là hắn xương cốt so thép tấm còn cứng hơn. Ai cho hắn dũng khí cùng Triệu lão gọi nhịp? Cách chương.